Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 20:20, Hoàng Kim Thiện, hít sâu một hơi, Ngao Mộc Dương nghĩ đến lúc trước vừa hấp thu kim đan hơi nước, tướng quân biến hóa. Những cái này tôm hùm biến hóa quá lớn, đây cũng không hay, bị người phát hiện tôm hùm cổ quái đã có thể không ổn. Tôm hùm số lượng giảm bớt không phải là không duyên cớ tiêu thất, mà là chúng giúp nhau giác đấu chém giết. Một khi có tôm hùm bị kéo càng cua lớn, liền sẽ bị cái khác tôm hùm phân thây ăn tươi. Hồ cá trong còn có còn lại tôm hùm hài cốt. Có một cái lớn tôm hùm trong miệng liền ngậm khối cái đuôi thịt tại chậm rãi nhấm nuốt. Này phát hiện để cho Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Tại sao có thể như vậy? Ao biên có con lươn, chính là dùng trúc tử biên chế cửa nhỏ, có thể đem ao phân thành mấy khối tới phân nuôi dưỡng bất đồng tôm cá. Hắn trước dùng con lươn đem tôm hùm nhóm tách ra, vừa xử lý xong, Ngao Tiểu Ngưu trở về. Thiếu niên ngày hôm qua hầu hạ qua tôm hùm, nếu hắn nhìn thấy nhất định có thể phát hiện cổ quái chỗ. Vì vậy Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, nói, Tiểu Ngưu, trong tay ngươi dẫn theo cái gì? Ngao Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta hôm nay vớt rất nhiều tôm tép nhãi nhép, khá lớn tôm hùm ăn vài ngày. Ngao Mộc Dương tiếp nhận nói, hảo, ta tự mình tới làm cho, cái kia thúc an bài cho ngươi chuyện này, đêm nay thúc muốn mời khách, ngươi trở về tìm ngươi mẹ qua hỗ trợ. Đêm nay ăn được, Ngao Tiểu Ngưu thiếu niên tâm tính, nhất thời hưng phấn chạy ra, tướng quân ngồi xổm tôm hùm ao biên thèm thuồng thè lưỡi ra liếm miệng. Ngao Mộc Dương đi qua đem nó đuổi đi, tôm hùm tàn sát lẫn nhau thôn phệ tuyệt không phải là bởi vì đói bụng. Chúng là tại tranh đoạt hai bên trong cơ thể kim đan hơi nước. Đồng dạng, tướng quân thèm thuồng cũng không phải tôm hùm, mà là chúng trong cơ thể kim đan hơi nước. Ngao Mộc Dương sáng sớm thời điểm liền phát hiện tôm hùm ít. Thế nhưng hội hắn không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng tướng quân ăn vụng, hiện tại đến xem hiển nhiên chính mình hiểu lầm tướng quân. Những cái này tôm hùm đáng giá, hắn không thể uy cho ăn, tướng quân liền đem nó đẩy đi ra. Tướng quân ngoắc ngoắc cái đuôi, thấy được mấy cái chó hướng trên núi chạy, liền cũng đuổi theo đi chơi. Ngao Mộc Dương đem tôm luộc bỏ vào trong hồ, tôm hùm nhóm lại gặm lấy gặm để. Hắn đem một túi tiểu ngư tôm luộc toàn bộ đổ vào, sau đó phủ ở hồ cá, phòng ngừa bị người phát hiện quỷ dị chỗ. Hắn thu thập một chút phòng bếp, chuẩn bị đồ gia vị cùng hành tây hành tỏi tới làm rau. Ngao Phú Quý cái thứ nhất vào cửa, hắn trái tay mang theo bia, phải tay mang theo cái túi đan dệt hỏi, Dương Tử, đêm nay lại có đại uống rượu. Ngao Mộc Dương nói, đúng, ngươi lấy cái gì? Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, thứ tốt. Hắn mở ra túi đan dệt, bên trong là một ít lươn, những cái này lươn bên ngoài thân thể ánh vàng rực rỡ, cái đầu dài vừa thô, ở bên trong vặn vẹo sự trượt, sức mạnh 10 phần. Ngao Mộc Dương tới hứng thú, long tiên hồ đào, còn có thể đâu? Ngao Phú Quý nói, hôm nay ta không sao, liền qua bên kia đào một ngày. Ừ, đào nhiều như vậy, vừa vặn nhắm rượu, long tiên hồ danh tự tồn tại không riêng gì truyền thuyết. Cũng bởi vì nó xác thực sản vật phì nhiêu, trong hồ sản xuất tôm cá cua hương vị nhất là tiên mỹ. Dường như quả thật bị long tiên nước nuôi dưỡng qua đồng dạng. Loại này lươn chính là trong hồ sản xuất món ăn quý và lạ nhất. Danh xưng kêu Hoàng Kim Thiện, toàn thân chỉ có một cây ba lăng đâm, đâm ít thịt dày, thịt non vị đẹp, mà lại dinh dưỡng giá trị to lớn. Trong đó lớn nhất dinh dưỡng giá trị là bổ huyết, bổ khí, tiêu viêm, trừ độc, còn có tráng dương cùng trừ phong thấp. Hai người công hiệu càng thần kỳ, bờ biển sinh hoạt người, đặc biệt là lão nhân, cái nào không bị phong thấp tra tấn, Long đầu thôn lão thân thể người khỏe mạnh, ít có bệnh phong thấp, cũng là bởi vì thường ăn hoàng kim thiện. Mặt khác, tại Long đầu thôn cùng vương gia thôn tranh đoạt thu hoạch ngư, hoàng kim thiện là trọng yếu nhất, chủng loại nhất. Con cá này tại Hồng Dương thành phố đều có danh tiếng. Rất nhiều có tiền nam nhân nguyện ý hoa số tiền lớn cầu mua. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không phải vì hoàng kim thiện trừ bỏ phong thấp công hiệu mà dùng ăn. Về hoàng kim thiện, bản địa vẫn có câu tục ngữ, gọi là tháng 6 đẹp, lươn mập, đàn ông cười, đàn bà kêu, bởi vì hoàng kim thiện hương vị cùng dược hiệu. Thậm chí có thuyết pháp hoàng kim này thiện tại thanh triều một loại thời kỳ còn bị triều đình trinh làm cống phẩm. Ngao phú quý bắt được lươn chừng hơn 20 mảnh, chiều dài hơn nửa thước, tiểu chỉ có không được 20 phân, cùng chiếc đũa giống như, số lượng không ít, có thể trọng lượng không lớn. Ngao Mộc Dương nói, người như thế nào cầm thằng nhãi con cũng cho vét lên tới. Đây là để cho hoàng kim thiện tuyệt hậu nha. Ngao phú quý nói, ta không vớt vương gia thôn những cái kia chó nuôi dưỡng cũng sẽ vớt. Bọn họ gần như đem Long Tiên Hồ biên đào một lần, lớn nhỏ đều không buông tha. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn chọn một, tuyển ra hơn 10 mảnh không có nhảy vọt hoàng kim thiện. Sau đó dùng một cái vạc nước nuôi dưỡng lên, hoàng kim thiện rất tốt nuôi dưỡng. Trong chùm nước bỏ vào bùn đất, rót hồ nước, còn có một ít tôm tép nhãi nhép làm đồ ăn. Chúng có thể sống nhiều năm. Những cái này thiện cá chính là món chính. Cái đồ vật này cho dù ở Hồng Dương thành phố khách sạn cũng có thể đương món chính lên bàn, rất được hoan nghênh. Lấy máu, cạo nội tạng, hắn đem lươn phân thành hai phần, một phần làm lươn súp, một phần làm trơn trượt thiện đoạn. Đây là tối thông thường cách làm. Ngao Mộc Phong đưa tới đi địa gà bị hắn nấu canh, còn thừa lại một ít canh xuông không uống. Hắn vừa vặn châm nước tới chịu đựng lươn, sau đó hướng bên trong thêm mấy cái cẩu kỳ, cam đoan chịu đựng xuất ra súp làm cho nam nhân uống lần bổng lần thoải mái. Trơn trượt thiện đoạn cũng rất khảo nghiệm công phu, nhưng này đối với Ngao Mộc Dương mà nói một bữa ăn sáng. Ngao tiểu nghiêu mẫu tử đến nơi, Ngao Mộc Dương một bên cắt ớt xanh một bên quay đầu nói. Thu Mẫn tẩu, tủ lạnh có xương sườn, ngươi làm thịt kho tàu xương sườn, bên trong không ít rau đâu, ngươi xem xử lý mấy cái. Hắn quay đầu nói chuyện, ánh mắt không thấy rau bản, nhưng rau phay như mở to mắt con ngươi đồng dạng, đát đát đát băm tại rau trên bảng, đem ớt xanh cắt thành cân xứng một dãy. Ngao tiểu nghiêu nhìn thán phục, Dương thúc ngươi đao pháp thực nghiêu. Ngư dân người uống đại tửu không có gì chú ý, rau nhiều đủ ăn, tửu nhiều đủ uống là được. Trong tủ lạnh còn có cá đông lạnh, Ngao Mộc Dương lấy ra hết cắt thành mảnh. Tống Thu Mẫn mang đến một ít rau dại, hắn mở ra vừa nhìn cười nói, thứ tốt, vạn niên thanh nha. Vạn niên thanh là một loại xem xét loại thực vật thân thảo. Long đầu thôn vạn niên thanh chỉ là một loại khác thực vật, chính là hoang dại đông cây cải dầu. Đông cây cải dầu qua mùa đông như cũ xanh biếc, cho nên thổ ngữ trong gọi chúng quanh năm thanh. Vạn niên thanh, dùng làm rau dại là đông cây cải dầu rau tâm. Những địa phương này tối non, tại mùa xuân ngắt lấy lỗ làm, rau trộn rất là mỹ vị. Ngao Mộc Dương tự mình ra tay, hắn lăn một ít củ lạc dùng đao đập vỡ, trộn lẫn chân giò hun khói thêm trên vạn năm thanh trộn lẫn cùng một chỗ. Lỗ làm thời điểm vạn niên thanh đã trải qua muối, cho nên không cần thêm muối. Dùng điểm sinh rút, dầu hào, giấm chua một trộn lẫn là được. Thích ăn cay có thể chám lấy bột tiêu, hương vị càng kích thích. Đây tuyệt đối là thượng giai nhắm rượu rau. Bóng đêm hàng lâm, Ngao Mộc Bằng, Ngao Thiên Khí chờ thuyền thượng nhân liên tiếp đến nơi. Ngao Phú Quý tại dưới bạch mộc hương khởi động một cái bàn. Ngao Mộc Phong xách một thùng trà lạnh qua. Bọn họ cùng một chỗ uống trước lên ngọt ngào trà lạnh. Ngao Mộc Dương uống một chén, nói, ừ, không sai, ngươi quay đầu lại hướng bên trong thêm giờ bạc hà, ít thả được phèn, đổi thành mật ong, hương vị tốt hơn, trừ bỏ nóng hiệu quả cũng tốt. Ngao Mộc Phong cười nói, ốc ngày, ngươi thật sự là hiểu nhiều a. Tướng quân từ môn khẩu chui vào, trên miệng máu tươi lâm ly, Ngao Mộc Dương cho rằng nó đánh nhau, nhanh chóng qua đi xem xét. Hắn tới cửa, tướng quân lại chạy ra đi, sau đó từ bên ngoài ngậm trong mồm lên một cái bị cắn đoạn cái cổ thỏ rừng lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, đi tới cửa Ngao Phú Quý cười ha hà, ồ thào, Dương tử nhà của ngươi tướng quân thành tinh a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.